thật ra thì Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi sở dĩ có thể dễ dàng như vậy làm được thiên vương cấp cường giả mới có thể làm đến thiên nhân hợp nhất. Tự nhiên là bởi vì thánh lực tồn tại, làm trong thiên địa cường đại nhất thuộc tính. Toàn thân tràn đầy thánh lực, bọn họ hoàn toàn có thể làm cho mình dung nhập vào đến nhận chức gì trong hoàn cảnh. Bởi vì bọn họ bản thân chính là áp đảo bất kỳ hoàn cảnh cùng thuộc tính trên tồn tại. Hai vị thần sư mặc dù kinh ngạc, nhưng không có toát ra nửa phần tâm tình, mà là đem ánh mắt một lần nữa chuyển đến Chu Duy Thanh trên người. Cũng vừa lúc đó, Chu Duy Thanh động, cổ tay phải một phen. Lúc trước lưới mới vừa nhận được chiếc nhẫn chữ vật kia trong, vẻ mặt ba loại tài liệu khuyên đảo ra. Này ba loại tài liệu tất cả đều là thực vật. Theo thứ tự là một quả màu đỏ trái cây, một cây màu đen mảnh đằng cùng với một bụi xanh biếc thực vật. Làm này ba loại tài liệu xuất hiện trong nháy mắt, Chu Duy Thanh tay trái cũng đã trên không trung xẹp qua. Nhàn nhạt ngân sắc quang mang, tựu như vậy trên không trung hóa làm một người màu bạc vòng tròn. Tựa hồ là muốn đi thừa bày kia ba loại tài liệu. Nhưng là làm kia ba loại tài liệu rơi vào trên khay bạc sát na, nhưng giống như là băng tuyết tan rã một loại lặng lẽ biến mất. Mà ở cái khay bạc phía dưới còn dư lại chỉ có một tầng hỗn hợp có chất lỏng phấn vụn, tựa như băng xương một loại phấn vụn, chẳng qua là dùng ánh mắt đi xem cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên của hắn nhắn nhủi trình độ. Gì, mới đăng nhập khởi điểm chương cập nhật sớm, ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Chương 240 thần sư. Biến thái. Hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thật là mạnh lực khống chế. Lão nhân cùng cô gái trong mắt than thở thì không cách nào che giấu. Thân là thần sư, bọn họ dĩ nhiên rồi có không gian thuộc tính tồn tại. Tự nhiên rồi nhận được Chu Duy Thanh đều thi triển chính là không gian cát liệt kỹ năng. Mà đem không gian cát liệt ký có thể khống chế đến như thế rất nhỏ tinh diệu trình độ, lại càng là không có nửa phần lãng phí tài liệu. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vào giờ khắc này, bọn họ đối với Chu Duy Thanh biết đã có càng sâu khắc cảm thụ. Cái này được xưng lực chi nhất mạch thanh niên, một nhất định có cực kỳ cường đại linh hồn lực. Nếu không, phần này khống chế chính là quyết không có thể nào đạt tới. Kế tiếp ra hiện tại Chu Duy Thanh trong tay chính là hai khối khoáng thạch. Một khối màu lam, một khối màu tím. Cũng đều to cỡ nắm tay nhỏ. Chia ra giữ tại hắn trong hai tay. Quát khẽ một tiếng theo Chu Duy Thanh trong miệng phát ra. Ngay sau đó, đối diện hai vị thần sư giật mình nhìn đến. Chu Duy Thanh trên hai tay ốm tay áo trong nháy mắt chấn vỡ, bay ra đến một bên, lộ ra vô cùng tinh tráng hai cánh tay. Tuyến điều rõ ràng, cơ thể đường vân tràn đầy dương cương vẻ đẹp. Nhìn nàng kia trên mặt cũng không khỏi bay lên một chút đỏ bừng. Chỉ thấy hắn hai cánh tay cơ thể căng thẳng. Hai tay đột nhiên nắm chặt. Chỉ trong nháy mắt, kia hai khối cứng rắn khoáng thạch ở trong tay hắn thế nhưng phát ra khanh khách tiếng vang. Thần tốc hỏng mất. Cô gái trừng lớn đôi mắt đẹp. Đây là cái gì? Chính là hình thức lực lượng a. Người này còn là loại người sao? Kia hai khối khoáng thạch cô ta tự nhiên là biết. Màu lam chính là lam tinh thạch. Màu tím chính là tử yêu thạch. Cũng là tính chất cực kỳ cứng rắn bảo thạch. Có thể bị hắn bằng vào thân thể lực lượng cho ngạnh xanh bóp nát. Điều này cũng quá kinh khủng một chút đi. Cùng lúc đó, một cái độ cao chỉ có một thước xung quanh màu xanh long quyển nước xoáy. Ở Chu Duy Thanh trước mặt lặng lẽ xuất hiện. Toàn bộ nước xoáy hiện ra làm thanh bích sắc. Mặc dù thể tích rất nhỏ, nhưng không ai năng nhìn ra được. Này chính là phong nguyên tố độ cao áp xúc mà thành. Thanh bích vẻ tiên diễm ướt áp, giống như là dương lục phỉ thúy bình thường động lòng người. Chu Duy Thanh hai tay di động đến kia nước xoáy phía trên. Đá vụn rơi vào nước xoáy trong. Ở kinh khủng kia sắc bén gió lốc cắt. Từ phía dưới tiêm đoan chảy ra tinh mịn phấn vụn. Đứng ở một bên thượng quan Băng Nhi có chút nghi ngờ. Đồng dạng là chế tác thành cực kỳ tỉ mỉ phấn vụn hỏa dùng không gian cát liệt rồi đồng dạng có thể á. Tại sao Chu Duy Thanh nhưng mời sử dụng mặt khác một loại phương pháp đây? Cô ta không phải ngưng hình sư. Tự nhiên không biết trong chuyện này huyền bí chỗ. Đối diện kia hai vị thần sư nhìn đến đây. Đòi hỏi trong lòng nghi ngờ nhưng là trên phạm vi lớn thấp xuống. Chu Duy Thanh sở dĩ lựa chọn làm như vậy chính là bởi vì hắn đối với tài liệu hiểu. Phía trước cắt thực vật cùng thành quả, đằng thiếp lúc sau sử dụng không gian thuộc tính không có vấn đề gì cả. Bởi vì những thứ kia cũng đều từng là có sinh mạng tồn tại. Nhưng là lúc sau này hai khối khoáng thạch thì không giống với lúc trước. Nếu như lại dùng không gian thuộc tính không gian cát liệt tiến hành cắt. Như vậy, này hai khối đồng dạng hàm chứa không gian chi lực khoáng thạch nhất định sẽ sinh ra một chút dị biến. Do đó mất đi vốn có công hiệu. Làm một gã thần sư lời mà nói. Làm sao sẽ phạm phải sai lầm như vậy đây? Cùng lúc đó hỏa nương theo Chu Duy Thanh hai cánh tay ốm tay áo vỡ vụn. Bọn họ rồi vừa hay nhìn thấy rồi Chu Duy Thanh hai tay trên cổ tay bổn mạng châu thuộc tính. Cổ tay phải trên lực lượng thể châu tự nhiên không có gì. Nhưng tại tay trái trên. Kia lóng lánh hoa hồng đỏ sắc miêu nhãn ý châu. Nhưng là lệnh hai vị này thần sư trong lòng hung hăng quý giật mình. Biến thạch miêu nhãn, đó là biến thạch miêu nhãn A. Đại biểu ít nhất có được 4 loại trở lên ý châu thuộc tính biến thạch miêu nhãn. Loại này bảo thạch ở dưới ánh mặt trời là chói mắt lam màu xanh biếc. Tới rồi ban đêm hoặc là không có dương quang địa phương thì sẽ biến thành động lòng người hoa hồng đỏ sắc. Trong gian phòng đó cũng không có dương quang có thể chiếu rọi trên của hắn. Ngoài cửa sổ tát như dương quang chẳng qua là tán lạc tại một bên. Nó bày biện ra tự nhiên là hoa hồng đỏ sắc. Phía trước còn cảm thấy Chu Duy Thanh quá mức kiêu ngạo hai vị thần sư. Lúc này sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng. Không nói trước Chu Duy Thanh có phải là hay không một gã thần sư. Riêng là này 4 loại trở lên ý châu thuộc tính. Hắn liền tuyệt đối có kiêu ngạo tư chất cách. Huống chi hắn nhìn qua mới là chừng 20 tuổi. Kia sợ không phải thần sư, rồi tuyệt đối là huyền thiên trên đại lục nhân tài hiếm có rồi. Ở hai tay bổn mạng châu tia sáng thấp thoáng trong. Đã có 5 loại tài liệu ở thủy tinh trong vạc. 5 loại màu sắc dần dần giao hóa là cùng nhau. Chu Duy Thanh động tác cũng không có vì vậy mà dừng lại. Một loại cũng một loại chân quý tài liệu không ngừng theo kia trong chữ vật giới chỉ xuất hiện. Nhìn qua, tốc độ của hắn rất nhanh. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện, ở động tác của hắn ở bên trong, hàm chứa một loại đặc thù tiết tấu. Mỗi một chủng tài liệu xuất hiện đều có được nghiêm khắc thứ tự và giải phao phương pháp. Túc túc 42 loại tài liệu cuối cùng hoàn thành kia không lớn thủy tinh vạc đã trang bị đầy đủ một nửa. Làm xong những thứ này, Chu Duy Thanh chậm rãi đem kia thủy tinh vạc nâng lên. Nồng nặc thiên lực theo song trưởng của hắn trong đều rót vào thủy tinh vạc trong vòng. 42 loại hoạt làm phấn vụn hoạt làm chất lỏng tài liệu chậm rãi hỗn hợp ở chung một chỗ. Ngay tại thiên lực của hắn thúc dục, dần dần lẫn nhau dung hợp. Chu Duy Thanh vào lúc này thế nhưng lại một lần nhắm hai mắt lại. Lần này, dường như chính hắn cũng trở thành rồi một khu vạc lớn. Một cổ chuyên thuộc về hơi thở của hắn bao quanh kia thủy tinh trong vạc hỗn hợp chất lỏng không để trong đó có nửa phần hơi thở đưa ra. Nhìn đến đây kia hai gã thần sư ánh mắt đã là không hề chớp mắt, thần sư cùng thần sư rồi không giống với. Mỗi người am hiểu chế tác ngưng hình quyển trục cũng có khác nhau. Mà mỗi một chủng ngưng hình dịch pha trộn cho cân đối rồi hoàn toàn bất đồng. Ở mới vừa rồi Chu Duy Thanh điều chế này ngưng hình dịch lúc sau, bọn họ đã đem tất cả thứ tự cùng phương pháp làm hết sức ghi chép lại. Mà ở trong ấn tượng của bọn hắn, loại này ngưng hình dịch điều chế phương pháp hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy. Không nghi ngờ chút nào, tướng này là một loại hoàn toàn mới ngưng hình dịch. Mà cần nhiều như vậy loại chân quý tài liệu mới có thể điều chế hoàn thành ngưng hình dịch. Có thể nghĩ trong đó là dùng đến sản xuất làm cái gì cấp bậc ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh thiên lực rót vào càng ngày càng nhiều, nhưng là càng ngày càng nhu hòa. Thủy tinh trong vạc ngưng hình dịch dần dần tự hành quanh quẩn. Ở trong vạc tạo thành một cái nho nhỏ nước xoáy. Mà một tầng quang mang nhàn nhạt rồi dần dần từ bên trong thích phóng đi ra. Toàn bộ phóng thích trong quá trình, kia tia sáng thủy chung là đang không ngừng tăng cường. Đó là một chút màu bạc nhạt quang thải. Cảm giác giống như là có ngân thủy ở trong đó tan chảy dường như. Nhàn nhạt ngân quang nhưng đầy giấy một loại bá đạo cảm giác. Mặc dù không có hơi thở lộ ra ngoài, nhưng trong đó nóng nảy hai vị thần sư vẫn có thể đủ cảm giác được. Cuối cùng, Chu Duy Thanh động tác trên tay đột nhiên ngừng lại. Thủy tinh vạc bị hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu. Rồi trong nháy mắt này, hắn hai mắt lần nữa mở ra. Quát to một tiếng theo trong miệng hắn phát ra. Nồng đậm ngân sắc quang mang theo kia thủy tinh vạc trong vòng phóng lên cao. Hóa thành một đảo màu bạc ngọn lửa. Trong nháy mắt thì phá tan nóc nhà trói buộc. Phóng lên cao. Một cổ nồng nặc đến mức tận cùng mùi thơm trong nháy mắt khuếch tán. Không chỉ là bên trong gian phòng mấy người, coi như là phía ngoài những thứ kia canh chừng Huyền Thiên Cung các cường giả tất cả cũng nghe thấy được kia thấm vào ruột gan nồng nặc mùi thơm. Đây là một loại dường như lệnh linh hồn của con người cũng muốn bị run rẩy mùi thơm. Mỗi cái nghe thấy được người cũng sẽ ở trong phút chốc cảm giác được chính mình toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông hoàn toàn hơi bị mở rộng ra như vậy. Cảm giác như vậy hết sức kỳ dị. Liền bên trong cơ thể của bọn họ thiên lực ba động tựa hồ cũng so với bình thời càng thêm mãnh liệt một chút. Dĩ nhiên, chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt thời gian. Nương theo kia màu bạc ngọn lửa thủ liên, mùi thơm rồi tùy theo yên tĩnh biến mất rồi. Đối với trong nhà gỗ phát sinh tình huống, phía ngoài Huyền Thiên Cung kính đám người cũng không có bất kỳ làm. Này bên trong nhà gỗ thường xuyên sẽ phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Mà nhiệm vụ của bọn họ chẳng qua là thủ ở kia không để cho phía ngoài có người xâm lấn mà thôi. Là quyết không cho phép quấy rầy trong nhà gỗ mặt chủ nhân. Chu Duy Thanh trong tay thủy tinh vạc trên màu bạc ngọn lửa biến mất. Bên trong nhà gỗ ba người kia mới có thể thấy rõ tình huống bên trong. Đòi hỏi vượt qua bán vạc chất lỏng, giờ này khắc này chỉ còn lại có một cái vạc đáy mà thôi. Màu bạc nhạt chất lỏng, nhìn qua giống như là thôi sán tinh hà bình thường rung động lòng người. Lệnh người không thể tự kềm chế. Chu Duy Thanh đối diện kia hai vị Huyền Thiên Cung thần sư nhìn đến đây. Cũng là hít sâu một hơi. Bọn họ biết. Chu Duy Thanh đã thành công chế tạo ra rồi có thể chế tác thần sư cấp ngưng hình quyển trục ngưng hình dịch. Mà toàn bộ quá trình vẫn chưa tới thời gian nửa canh giờ. Bọn họ tất cả đều là thần sư. Nhất là vị lão già kia. Trở thành thần sư đã muốn vượt qua 40 năm. Nhưng hắn tự hỏi. Đổi là hắn. Dùng nhiều như vậy loại thiên tài địa bảo đến chế tác ngưng hình dịch. Rồi quyết không có thể nào giống như Chu Duy Thanh như vậy nhanh chóng. Phải biết rằng. Chỉ cần trong đó có một bước thất bại. Như vậy. Này một vạc chân quý tài liệu thì tất cả đều hủy hoại rồi. Đó cũng không phải là một chút cảm thấy nửa điểm bảo bối a. Này một vạc ngưng hình dịch cần có tài liệu. Ít nhất phải tiêu hao sổ dĩ trăm vạn kế kim tệ mới được. Hơn nữa cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua nhận được. Chu Duy Thanh cũng là ám ám thở phào nhẹ nhõm. Hắn dĩ nhiên cũng không phải là chân chính thần sư. Ít nhất ở trước hôm nay hắn còn không phải là. Nhưng là hắn nhưng có thánh lực. Có cái này không gì sánh kịp ăn gian công cụ. Như thế nào chế tác thần sư cấp ngưng hình quyển trục hắn đương nhiên là biết đến. Mặc dù là hảo miêu cung đại lục lúc sau. Hắn không có mấy giờ rồi đến nghiên cứu ngưng hình quyển trục chế tác. Nhưng làm lực chi nhất mạch nhất có hy vọng truyền nhân. Đoạn Thiên Lãng thỉnh thoảng cũng sẽ dạy hắn một chút. Nhất là hận địa vô hoàn sáo trang chế tác phương pháp. Dù sao, Đoạn Thiên Lãng rồi không biết mình lúc nào lập tức giá hạc tây bơi. Chỉ bất quá. Đây cũng là Chu Duy Thanh lần đầu tiên thử chế tác thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Hắn mới đến dung hợp những tài liệu này bước đi mặc dù có tốt vô cùng tiết tấu. Nhưng trên thực tế, trong đó nhưng là sai dò chồng chất. Nếu như đối diện kia hai vị thần sư thử học bộ dáng của hắn, sợ rằng nếm thử cả đời đã thành công không được. Cuối cùng những thiên tài địa bảo kia có thể hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ thì là dựa vào thánh lực. Khi Chu Duy Thanh kéo dài rót vào thiên lực, lệnh thủy tinh trong vạc biến thành một mảnh màu bạc lúc sau. Hắn đã tại chính mình chuyển hóa ra những thứ kia thiên lực ở bên trong. Xen lẫn thánh lực rót vào trong đó. Chương 241 khả khống thời gian nghịch lưu. Thượng, Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Vô luận lúc trước hắn bước đi cùng tiết tấu có hay không có sai dò. Ở thánh lực phụ trợ. Những thiên tài địa bảo kia không khỏi thần phục. Dưới tình huống như vậy, làm kia tan ra làm một thể dĩ nhiên là muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Quang mang nhàn nhạt lói lên. Chu Duy Thanh trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nhìn thủy tinh trong vạc ngưng hình dịch. Ít nhất bước đầu tiên đã hoàn thành. Hơn nữa hết thảy cũng cùng hắn dự tính không kém bao nhiêu. Không có trực tiếp tiếp tục phía dưới chế luyện. Nếu nói như vậy, tự cùng hắn năm châu tu vi không hợp rồi. khoanh chân tựu trên mặt đất ngồi xuống. Chu Duy Thanh bắt đầu ngưng thần tu luyện. Ít nhất cho đối diện nhị vị giả tượng. Hắn là ở khôi phục của mình thiên lực. Hai gã thần sư cũng có chút kỳ quái. Tại sao Chu Duy Thanh không có đem những thứ kia quý giá ngưng hình dịch trước thu lại đây? Phải biết rằng càng là chân quý ngưng hình dịch ở trong không khí phát huy cũng là càng nhanh. Cho nên, nói như vậy, ngưng hình dịch chế tạo ra tới sau, cũng sẽ ở trước tiên đựng vào bịt kín trong bình tiến hành bảo tồn. Nhưng là, rất nhanh bọn họ tựu tại này sinh ra sợ hãi than. Bởi vì kia chỉ chiếm cứ vạc đáy một tầng màu bạc ngưng hình dịch. Cánh là không có nửa phần phát huy dấu hiệu. Ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời quang thải thấp thoáng. Kia giống như tinh hà loại động lòng người ánh sáng ngọc sáng bóng thủy chung không có nửa phần biến hóa. Như vậy ổn định. Hai gã thần sư liếc mắt nhìn nhau cũng đi về phía đối phương gật đầu. Chu Duy Thanh làm được một bước này. Đừng nói hắn rất có thể thật sự là một gã thần sư. Cho dù không phải là, hắn cũng đã thông qua rồi Huyền Thiên Cung khảo nghiệm. Đây tuyệt đối là ngưng hình giới thiên tài trong thiên tài. Ít nhất ở Huyền Thiên Cung trong lịch sử cũng không có xuất hiện quá cường đại như vậy nhân vật thiên tài a. Quang mang nhàn nhạt lóe lên. Chu Duy Thanh túc túc kéo dài gần nửa canh giờ tu luyện. Mới một lần nữa đứng lên. Mà khi hắn đứng lên trong nháy mắt đó, cũng đã tiến vào đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới chung. Tòng thủy chí chung. Hắn một câu nói cũng không nói. Còn đối với mặt kia hai gã thần sư tuy nhiên cũng cảm giác được tinh thần lực của mình tiêu hao không nhỏ. Bởi vì bọn họ đối với Chu Duy Thanh động tác không dám có nửa phần sơ hở. Cho dù là thần sư cũng là nếu không gãy học tập. Có thể chế tạo ra 8 vật bộ truyện kỳ 6 trang thần sư cùng có thể chế tạo ra 9 vật bộ. Vậy thì hoàn toàn không ti. Mà có thể chế tạo ra 10 vật bộ truyện kỳ 6 trang thần sư, đây mới thực sự là trên ý nghĩa truyện kỳ thần sư. Về phần 11 vật bộ ở Huyền Thiên Đại Lục Thượng đã sớm là hơn nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Chu Duy Thanh một lần nữa đứng lên. Tướng kia thủy tinh vạc hướng một bên Na Liễu Na. Cho dù là như vậy một mờ ám, đối diện kia nhị vị cũng là vững vàng nhớ kỹ. Hít sâu một cái, Chu Duy Thanh ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Cổ tay một phen, một tờ phẩm chất tốt nhất ngưng hình giấy đã ra hiện ở trước mặt hắn hoàng hoa lê trường trên bàn. Bàn dài rất bình, bóng loáng trong như gương, ngưng hình giấy ở phía trên hoàn toàn dán hợp. Chu Duy Thanh sở lấy ra loại này ngưng hình giấy, mỗi một chương cũng giá trị 100 kim tệ trở lên. Hay là có tiền mà không mua được. Bởi vì ở chế luyện nó trong quá trình ít nhất phải sử dụng đến hơn 10 loại không gian thuộc tính chân quý tài liệu. Cho dù là thần sư ở không có nắm chắc dưới tình huống cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Dù sao vật này có tiền cũng mua không được a. Cổ tay nữa lật. Chu Duy Thanh trong tay phải đã nhiều hơn một cái ngân trói ngưng hình bút. Gốc cây ngưng hình bút vừa ra. Đối diện hai gã thần sư suýt nữa áp chế không nổi hơi thở của mình đứng lên. Chu Duy Thanh trong tay ngưng hình bút. Trường một thước hai tấc. Tiêm đoan cũng là rất nhỏ. Toàn thân cũng là rực rỡ màu bạc. Kia đầu bút lông nơi tựa hồ cùng cây viết hoàn toàn là nhất thể. Chẳng qua là gốc cây bút một lấy ra, trong không khí lại bắt đầu xuất hiện nồng đậm không gian thuộc tính hơi thở. Mà cổ không gian thuộc tính hơi thở cũng là đọng lại mà không tán, hoàn toàn lấy kia cái ngưng hình bút là khan tâm. Cực phẩm, đây tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm a. Làm thần sư, tu vi của bọn họ cũng là thiên vương cấp trở lên. Có thể thấy rõ ràng, ở Chu Duy Thanh trong tay này ngân lập lòe ngưng hình trên ngòi bút, có lực chi nhất mạch bốn phong cách cổ xưa chữ triện. Lực chi nhất mạch dĩ nhiên là thật tồn tại sao? Bọn họ dĩ nhiên không biết. Gốc cây ngưng hình bút chính là Đoạn Thiên Lãng truyền cho Chu Duy Thanh. Cũng là nhiều năm trước tới nay, Đoạn Thiên Lãng nhất chân ái bảo bối một trong. Vật này ở lực chi nhất mạch trong truyền thừa chỉ có ba cái. Chu Duy Thanh trong tay có một cái, còn có một cái thất truyền. Đoạn Thiên Lãng trong tay mình còn có khác một cây. Này ngưng hình bút chính là sử dụng một loại không gian hệ thiên thần cấp thiên thú đầu lâu chế luyện mà thành. Đoạn trước nhất đầu bút lông lại càng dùng cái chủng loại kia thiên thú thiên hạch mài mà thành. Cái loại này thiên thú ở Hảo Miêu Đại Lục thượng cũng đã tuyệt tích rồi. Này Huyền Thiên Đại Lục người trên lại càng ngay cả nghe cũng không thể nghe nói qua. Như vậy ngưng hình bút kỳ chân quý trình độ tuyệt đối có thể nói thượng là ngưng hình giới thần khí. Chu Duy Thanh trước mặt này trương vàng gỗ hoa lê bàn tới so sánh với sẽ phải chỗ thua kém rất nhiều nhiều nữa. Tham lam hơi thở cơ hồ là trong nháy mắt tựu ra hiện tại này tên già nua ngưng hình sư trong ánh mắt. Bên cạnh hắn cô gái theo bản năng liếc hắn một cái. Kia già nua thần sư mới từ trong dục vọng tránh thoát đi ra ngoài. Trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc. Phải biết rằng, lấy địa vị của hắn ở Huyền Thiên Đại Lục hơn mấy ư không có gì không chiếm được đồ. Tham lam loại này tâm tình đã không biết bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua. Quang mang nhàn nhạt lói lên, Chu Duy Thanh trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tay phải tay nắm lấy ngưng hình bút cây viết, lần nữa nhắm hai mắt lại. Đối diện hai gã thần sư lại càng trừng lớn hai mắt. Chế luyện ngưng hình quyển trục là tối trọng yếu quá trình có ba. Thứ nhất chính là ngưng hình dịch chế luyện. Trong chuyện này có rất nhiều thần bí cách điều chế tồn tại. Mỗi một vị thần sư đều có mình giữ kín không nói ra bí phương truyền thừa. Chỉ biết truyền thụ cho của mình dòng chính truyền nhân. Mà bước thứ hai chính là quyển trục thiết kế. Một chương cường lớn thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Thiết kế là cực kỳ phức tạp. Hơn nữa không thể ra hiện nửa điểm thành kiến. Một bước cuối cùng dĩ nhiên là vẽ bề ngoài hoàn thành cả mở quyển trục. Này ba bước trong không thể có nửa phần đi sai bước nhầm. Nếu không lập tức sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mà ở này ba bước ở bên trong, muốn là tối trọng yếu hay là bộ hai bản thiết kế. Chỉ cần có thể nhận được bản thiết kế, như vậy ưu tú ngưng hình sư là có thể thông qua bản thiết kế đi giả thi ngưng hình dịch tài liệu pha trộn cho cân đối. Vẽ bề ngoài đạo này khó khăn nhất, trình tự làm việc ngược lại là không trọng yếu nhất. Dù sao đây chẳng qua là khảo nghiệm ngưng hình sư thực lực cùng đối với vẽ bề ngoài quyển trục nắm giữ hỏa hầu mà thôi. Đối với thần sư mà nói, bất kỳ một phần thần sư cấp ngưng hình quyển trục bản thiết kế cũng là bảo vật vô giá. Mắt thấy Chu Duy Thanh sẽ phải bắt đầu thiết kế, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy đây? Chu Duy Thanh lần này nhắm mắt thời gian so sánh với hai lần trước cũng muốn lớn lên nhiều. Tựu như vậy đứng ở nơi đó, cầm ngưng hình bút đích tay cũng thủy chung là như vậy ổn định. Tuy nhiên nó túc túc kéo dài thời gian nửa nén hương vẫn như cũ là không nhúc nhích. Ở phía đối diện nhị vị đã bắt đầu có chút vội vàng sao động thời điểm Chu Duy Thanh đột nhiên hít sâu một cái. Đang ở hắn sâu lúc hít vào trong nháy mắt. Cả người phảng phất Phật tượng là một khổng lồ nước xoáy một loại. Trong không khí thiên địa nguyên lực phi nhanh đến hướng thân thể của hắn ngưng tụ đi. Chu Duy Thanh trên hai tay bản mệnh châu cũng đồng thời sáng lên. Mặc dù vẫn như cũ là năm viên. Nhưng trong nháy mắt này, khí thế của hắn cũng là nhanh chóng tăng lên. Đối diện nhị vị tự nhiên không biết tại sao Chu Duy Thanh vào lúc này sẽ nhanh chóng tăng lên khí thế của mình. Nhưng vào lúc này bọn họ cũng không dám có chút quấy rầy. Nhiều nhất chỉ là có chút kỳ quái tiến hành bản vẽ thiết kế, phải cần là tinh tế cùng cẩn thận. Nếu như là cũng sớm đã hoàn thành trôi qua bản thiết kế giấy. Hắn thiết kế đứng lên hẳn là ba bước chung nhẹ nhàng nhất mới đúng. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tại sao nhưng giống như là muốn toàn lực ứng phó đây? Hơn nữa tựa hồ hay là vận dụng cái gì bí pháp? Tướng tự thân thiên lực tạm thời tăng lên tới một vượt xa tự thân tu vi cảnh giới. Bọn họ vừa nào biết đâu rằng Chu Duy Thanh lúc này sở tác hết thảy toàn bộ cũng là vì cho bọn hắn đi xem. Sau một khắc, khi bọn hắn rung động nhìn soi mói, Chu Duy Thanh trong tay ngưng hình bút đã thăm dò vào thủy tinh trong vạc. Dính đầy kia màu bạc giống như tinh hà loại ngưng hình dịch. Hắn muốn làm gì? Hai vị thần sư trong lòng đồng thời sinh ra lấy làm kinh ngạc. Tiến hành quyển trục thiết kế là căn bản không thể nào dùng đến ngưng hình dịch. Chẳng lẽ nói hắn muốn lướt qua thiết kế bước đi? Trực tiếp tiến hành quyển trục chế luyện không được. Này, cái này không thể nào a. Trước mắt hai vị này thần sư mặc dù đối với tự thân chế luyện ngưng hình quyển trục tài nghệ đều có được 10 phần lòng tin. Nhưng bọn hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới ở không vào được thiết kế dưới tình huống tự chế luyện thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Loại năng lực này bọn họ không phải là không có, nhưng chỉ có dùng để chế luyện bình thường ngưng hình quyển trục mà thôi. Thần sư cấp ngưng hình quyển trục tài liệu thật sự là quá chân quý. Không vào được bản vẽ thiết kế, thất bại tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Bất kỳ một gã ưu tú thần sư cũng sẽ không làm loại này việc ngốc. Nhưng trước mặt bọn họ này cái người trẻ tuổi nhưng chính là làm như vậy. Chu Duy Thanh cổ tay phải run lên, trong tay ngưng hình bút cũng đã rơi vào trước mặt ngưng hình trên giấy. Màu bạc ngưng hình dịch trong nháy mắt vẽ bề ngoài. Động tác của hắn rất chậm, nhưng cổ tay nhưng cực kỳ ổn định. Cả người cảm xúc tựa hồ đã ở trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Làm hắn tự thân cùng trong tay ngưng hình bút, dưới ngòi bút ngưng hình giấy hoàn toàn dung vi liễu nhất thể. Hắn điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Đối diện hai gã thần sư liếc mắt nhìn nhau, giờ này khắc này bọn họ đã hoàn toàn bị Chu Duy Thanh sở rung động. Nồng nặc ngân sắc quang mang từ Chu Duy Thanh trong cơ thể không ngừng xông ra. Đó là chuyển hóa trở thành không gian thuộc tính thiên lực. Những thứ này ngân sắc quang mang theo cánh tay hắn vẫn hội tụ đến trong lòng bàn tay ngưng hình bút trong. Sau đó lại cùng đầu bút lông nơi ngưng hình dịch hội tụ ở chung một chỗ. Chậm rãi vẽ bề ngoài. Vào lúc này, vàng gỗ hoa lê bàn cùng với Chu Duy Thanh trong tay này thần khí cấp bậc chính là ngưng hình bút đã mang lại trí quan trọng yếu tác dụng. Ngưng hình giấy ở vàng gỗ hoa lê trên bàn cực kỳ ổn định. Mà khi ngưng hình dịch ở ngưng hình trên giấy bắt đầu vẽ bề ngoài sau, những thứ kia ngưng hình dịch cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cùng ngưng hình giấy kết hợp. Chu Duy Thanh trong tay ngưng hình bút luật động, không có chút nào biến hóa. Tựa như có lẽ đã tìm tới chính mình quý tích một loại. Thấy vậy thoải mái tự phiền toái mọi người bỏ phiếu sao? Nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử cũng cần phu gia ủng hộ, cảm ơn. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Gì mới đăng nhập khởi điểm chương cập nhật sớm, ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Chương 241 khả khống thời gian nghịch lưu. Trung, Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đáp áp án là khẳng định. Đúng vậy. Đang ở Chu Duy Thanh trong tay ngưng hình bút mới vừa chuyển quá hai loan. Ngay cả đệ nhất bút vẽ bề ngoài cũng không có hoàn thành thời điểm. Tự xuất hiện chút thành kiến. Lúc trước đã nói qua. Ngưng hình quyển trục ở chế luyện trong quá trình. Chỉ sợ lúc xuất hiện đầu tóc ti như vậy thật nhỏ thành kiến, cũng sẽ lập tức đưa đến thất bại kết quả. Huống chi Chu Duy Thanh không chế làm thần sư cấp ngưng hình quyển trục sở vẽ bề ngoài đồ án mỗi một bút cũng muốn so sánh với đầu tóc ti càng thêm tinh tế. Cả mở quyển trục là muốn dùng trăm ngàn bút vẽ bề ngoài để hoàn thành. Thất bại. Này hữu mau tựu thất bại. Cũng biết hắn không phải là thần sư. Đối diện kia hai vị. Cơ hồ là cùng một thời gian mở to hai mắt nhìn. Nhưng không biết tại sao. Giờ này khắc này bọn họ nhưng trong lòng cũng có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là khi bọn hắn trong tiềm thức cũng không muốn tin tưởng ở trên thế giới này thật sự có hơn 20 tuổi năm châu tu vi tự có thể trở thành thần sư thiên tài sao. Nhưng là bọn họ tùng hạ này một hơi chẳng qua là thở ra một nửa tự trong nháy mắt dừng lại rồi. Hai người vốn là thanh tĩnh lại thân thể lần nữa căng thẳng. Đang ở Chu Duy Thanh trong tay ngưng hình bút xuất hiện thất ngộ hạ trong nháy mắt, một màn kỳ dị xuất hiện. Một cái quái dị dị tựa như thịt sâu loài hư ảnh ở sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra. Kỳ dị năng lượng ba động từ trong đó lan tràn. Làm cả bên trong nhà gỗ hết thảy cũng trở nên vặn vẹo. Càng thêm rủi dị chính là. Nay trong suốt đại trùng tử sau khi xuất hiện, kỳ dị bóp méo hạ xuống. Ngay sau đó, một tầng ngân bạch sắc quang mang liền từ Chu Duy Thanh thể áp bên trong thích phóng đi ra. Hết thầy tất cả, lại ngã trở về. Mặc dù chỉ là trở lại vài giây lúc trước, nhưng là đó cũng là Chu Duy Thanh còn không có xuất hiện sai lầm thời điểm. Thời gian thuộc tính. Lão giả kia nữa cũng không cách nào chế trụ thân thể của mình sở thả ra hơi thở. Cơ hồ là trong nháy mắt tựu bật thốt lên. Cả người khiếp sợ đột nhiên đứng lên. Nữa cũng không cách nào giữ vững nửa phần bình tĩnh. Mà ở bên cạnh hắn cái vị kia nữ nửa lúc này cũng đã hoàn toàn giải ra ở dị. Lấy tu vi của bọn họ, làm sao sẽ nhìn không ra Chu Duy Thanh mới vừa rồi là làm cái gì đây? Thời gian thuộc tính, không sai, đó là chỉ có thời gian thuộc tính mới sẽ xuất hiện hiệu quả a. Mặc dù bọn họ không biết Chu Duy Thanh sử dụng kỹ năng là cái gì. Nhưng là mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Chu Duy Thanh rõ ràng là lợi dụng cái này kỹ năng tướng thời gian ngã trở về. Làm chính mình ngưng hình bút trở lại chưa làm lỗi thời điểm lại tiếp tục vẽ bề ngoài. Như vậy cũng được. Vào lúc này, hai đại thần sư đột nhiên phát hiện mình đối với ngưng hình quyển trục chế luyện nhận chi đã hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Thật ra thì không chỉ là bọn hắn, coi như là cùng Chu Duy Thanh cùng đi Thượng Quan Băng Nhi cũng đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Ở mới vừa lúc đến nơi này, Thượng Quan Băng Nhi trong lòng nhưng thật ra là vô cùng khẩn trương. Bởi vì nàng hiểu rõ nhất Chu Duy Thanh, lại càng biết hắn mấy năm này tới nay cơ hồ cũng không có chế luyện quá ngưng hình quyển trục. Vừa tại sao có thể là thần sư đây? Mà ở sau khi đi vào, nàng mặc dù không thể phán đoán chính xác ra đối diện hai vị này thực lực, nhưng cũng có thể cảm nhận được hai người này tu vi cũng không phải là mình cùng Chu Duy Thanh có thể. Nếu như không phải là Chu Duy Thanh một mực an ủi nàng tỏ vẻ mình có thể thông qua khảo nghiệm, sợ rằng lúc trước Thượng Quan Băng Nhi cũng sẽ không đáp ứng hắn tới nơi này. Nhưng là bạn rời đổi theo thời gian, Thượng Quan Băng Nhi càng ngày càng khiếp sợ cho Chu Duy Thanh biểu hiện. Thiên nhân hợp nhất không tính là nàng biết trong đó huyền bí. Nhưng Chu Duy Thanh bắt đầu chế tạo ngưng hình dịch thời điểm, nàng liền phát hiện mình đối với tiểu mập hiểu rõ tựa hồ xa xa không đủ. Lúc này Chu Duy Thanh là như vậy chuyên chú. Mặc dù tướng mạo của hắn cũng không tính như Hà Anh Tuấn, nhưng là làm một người đàn ông vì làm một chuyện mà hoàn toàn tiến vào chuyên chú thời điểm, ở nữ nhân của hắn trong mắt tuyệt đối là anh tuấn nhất. Mà thấy mới vừa rồi một màn này, Thượng Quan Băng Nhi rốt cuộc biết Chu Duy Thanh nói hắn có thể đủ chế tạo ra thần sư cấp ngưng hình quyển trục bằng vào là cái gì rồi. Nhìn qua, hắn bằng vào chính là thời gian thuộc tính. Nhưng Thượng Quan Băng Nhi lại biết Chu Duy Thanh trên thực tế bằng vào hay là thánh lực. Ở đi tới Huyền Thiên Đại Lục thượng dọc theo con đường này, Thượng Quan Băng Nhi đối với Chu Duy Thanh vốn có kỹ năng tự nhiên là cũng mổ qua. Mới vừa rồi hắn sở thi triển, nhưng không phải là hắn thời gian này thuộc tính kỹ năng ở bên trong cấp bậc cao nhất thời gian nghịch lưu sao? Này, kỹ năng từng đã cứu Thượng Quan Phỉ Nhi mạng, vì vậy Thượng Quan Băng Nhi cũng nhớ được rõ ràng nhất. Nhưng là dựa theo tình huống bình thường đến xem, thời gian nghịch lưu cái này kỹ năng thi triển sau, thời gian là phải về đến một canh giờ lúc trước. Chỉ sợ Chu Duy Thanh hiện ở tu vi đề cao, tối đa cũng chính là miễn cưỡng khống chế một chút thời gian, hoặc là trở lại càng lâu lúc trước mà thôi. Hơn nữa, thời gian nghịch lưu cái này kỹ năng phát động sau, làm kỹ năng phát động người, hẳn là khống chế không được nghịch lưu quay lại thời gian. Hơn, không thể nào ở thời gian quay lại sau tự hành thay đổi cái gì. Nhưng là Chu Duy Thanh nhưng bây giờ làm được, không nghi ngờ chút nào, là bởi vì hắn bằng vào thánh lực tới thi triển thời gian nghịch lưu. Làm cái này vốn là yếu loại tồn tại thiên thần cấp kỹ năng biến thành chân chính nghịch thiên tồn tại. Đúng a, Chu Duy Thanh cái vốn cũng không phải là thần sư, nhưng là bằng vào thời gian trung lưu cái này kỹ năng, hắn nhưng có thể từng điểm đi đến hoàn thành cái kia thần sư cấp ngưng hình quyển trục chế luyện quá trình. Sai lầm rồi sợ cái gì? Sai lầm rồi ta có thể trở về đi lại tới. Chỉ cần mỗi lần thành công một chút, luôn là biết chế tác thành công. Về phần thánh lực tiêu hao, đối với Chu Duy Thanh mà nói, chẳng qua là duy trì thời gian nghịch lưu một bộ phận. Mỗi lần chẳng qua là sử dụng như vậy một chút điểm thánh lực. căn bản là không coi là cái gì tiêu hao. Lấy tu vi của hắn, đừng nói 9 châu rồi, coi như là thật chỉ có 5 châu cũng đủ để kiên trì chịu đựng. Tiểu mập, ngươi thật sự là quá thông minh. Vào lúc này, thượng quan Băng Nhi trong lòng có cũng chỉ là than thở. Đúng vậy, nàng tiểu mập quá thông minh. Rất hiển nhiên. Ở ban đầu hắn tự xưng là thần sư thời điểm. Hắn cũng đã nghĩ đến rồi đây hết thảy. Cũng vì đây hết thảy chuẩn bị kỹ càng. Chu Duy Thanh chế luyện vẫn còn tiếp tục, đối diện hai vị thần sư cũng đã nhìn u mê. Không sai, Chu Duy Thanh loại này chế luyện phương pháp quả thực hay là tại ăn quy, bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn ra được. Nhưng là, người ta ủng có thời gian thuộc tính A. Đây là cái gì? Đây là thiên phú, tuyệt đối thiên phú dị bẩm. Ở Chu Duy Thanh đã thi triển qua thuộc tính ở bên trong gió, không gian, thời gian. Này tam đại thuộc tính thêm ở chung một chỗ, tự đại biểu một vị vô cùng cường đại, có mạnh nhất thiên phú thần sư xuất hiện. Năm đó Chu Duy Thanh sớm nhất tiếp xúc ngưng hình quyển trục hướng Hô Duyên Áo Bác học tập thời điểm, Hô Duyên Áo Bác phát hiện hắn này ba loại thuộc tính tề tụ. Tự vì vậy mà vô cùng vui mừng. Giờ này khắc này, phần này vui mừng biến thành khiếp sợ, đưa cho rồi Huyền Thiên Cung hai đại thần sư. Quan trọng lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. À. Tì. Bọn họ căn bản là không nhận ra Chu Duy Thanh sở thi triển thời gian nghịch lưu cái này kỹ năng. Cho dù biết, bọn họ cũng sẽ không cho là cái này kỹ năng là thời gian nghịch lưu. Làm thời gian ở trong phạm vi nhất định quay lại, hơn nữa hoàn toàn khống chế. Này kỹ năng nếu như không phải là dùng ở chế luyện ngưng hình trên quyển trục mà là dùng cho trong chiến đấu, sẽ đưa đến như thế nào kinh khủng hiệu quả, bọn họ cũng không biết. Cho dù là dùng thánh lực thúc dục, ở làm được tuyệt đối khống chế dưới tình huống, Chu Duy Thanh tối đa cũng chỉ có thể để cho thời gian trở lại 5 giây lúc trước mà thôi. Hơn nữa, cũng không giống thượng quan Băng Nhi phán đoán cái kia dạng đối với mình thân tiêu hao không lớn, miệng thánh lực phương diện tiêu hao quả thật không lớn. Nhưng tinh thần lực thượng tiêu hao cũng là khổng lồ. Điểm này là Chu Duy Thanh lúc trước cũng không nghĩ tới. May là hắn cũng không phải là một gã chân chính năm châu thiên châu sư, mà là 9 châu. Hơn nữa tinh thần lực của hắn cũng xa xa không phải là người bình thường có thể bằng được. Dưới tình huống như vậy, Chu Duy Thanh chế luyện quá trình vẫn có thể đủ kéo dài bình đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chu Duy Thanh trên trán bắt đầu xuất hiện tinh mịn mùi mồ hôi. Chỉ bất quá những thứ này mồ hôi hột là tuyệt sẽ không từ chính diện lăn xuống đi rơi vào ngưng hình trên giấy. Ngưng hình trên giấy phương đã sớm ngưng tụ một tầng kỳ dị không gian ba động. Mọi khác đồ rơi xuống cũng sẽ bị nó văng ra. Một khoản vẽ một cái vẽ bề ngoài. Chu Duy Thanh lần đầu tiên thật tình như thế mà chấp nhất chế luyện một tờ ngưng hình quyển trục. Hắn chế luyện đương nhiên là mình quen thuộc nhất Hận Địa Vô Hoàn sáo trang. Hơn nữa chính là hắn hiện tại hết sức phải cần thứ bảy vật. Tu vi của hắn đã đạt đến 9 châu cảnh giới. Nhưng Hận Địa Vô Hoàn sáo trang hắn cũng chỉ có 5 vật mà thôi. Cộng thêm Phách Vương Cung cũng bất quá chính là 6 vật ngưng hình trang bị. Nếu như có thể nhiều hơn nữa một Hận Địa Vô Hoàn sáo trang, như vậy tự ý nghĩa tu vi của hắn có thể tiếp tục bạo tăng, lực lượng tăng lên gấp đôi. Phải biết rằng Hắn hiện tại lực lượng đã có thể tăng lên tới trình độ cực kỳ khủng bố rồi. Lại thêm gấp đôi lời mà nói. Chu Duy Thanh có tuyệt đối tự tin có thể dùng lực thiên vương cấp cao cấp cường giả. Coi như là thiên vương cấp đỉnh cũng có sức liều mạng. Về phần thiên đế cấp cường giả hắn không muốn quá, cũng không muốn đi làm như vậy thực trà. Thời gian không ngừng trôi qua. Chu Duy Thanh bọn họ tới thời điểm hay là sáng sớm. Mà ở trong lúc bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài thế nhưng đã tối xuống. Chu Duy Thanh vốn là hồng nhuận sắc mặt lúc này cũng đã trở nên tái xám. Chẳng qua là hắn trong mắt phong chấp nhất nhưng không có nửa phần dao động. Giờ này khắc này, quyển trục đã chế luyện đến cuối cùng giai đoạn. Chu Duy Thanh thể áp bên trong thánh lực đang không ngừng vận chuyển chung cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Nhưng là hắn nhưng cảm giác được linh hồn của mình lực sắp khô kiệt rồi. Tinh thần lực kéo dài tiêu hao làm hắn lúc này đầu đau như muốn vỡ tung. Nếu không phải cái kia trải qua bất tử thần công khảo nghiệm vài chục lần đích ý chí lực đầy đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã kiên trì không nổi nữa. Thần sư cấp ngưng hình quyển trục ở chế luyện trong quá trình có thể có dừng lại, nhưng tuyệt đối không thể gián đoạn. Nếu không nghe lời, đã kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đây cũng là tại sao chế luyện thần sư cấp ngưng hình quyển trục cần thiên vương cấp thực lực một nguyên nhân khác. Thê tử đi nhà trẻ đón nữ nhi trở lại. Nói với ta, nhà trẻ lão sư nói hôm nay đường đường cầm đừng cao hứng. Không ngừng lẩm bẩm. Mụ mụ đáp ứng hôm nay mang hai kẹo que tới đón ta. Ta không khỏi cảm thán, hay là hài tử tốt, dễ dàng như vậy là có thể cảm nhận được hạnh phúc cảm. Mà chúng ta đây, tuổi càng lớn, hạnh phúc cảm lại càng thiếu. Đối với ta mà nói, cơ hồ phần lớn hạnh phúc cảm đến từ chính chúng thư hữu. Cho ta chút hạnh phúc cảm được chứ? Cầu nguyện phiếu. Chương 241 khả khống thời gian nghịch lưu. Hạ. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Thiên vương cấp cường giả không chỉ là thiên lực tu vi đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Đồng dạng, thiên vương cấp cường giả tinh thần lực cùng linh hồn lực cũng đã thăng hoa đến người cảnh giới. Chân hoàng duy trì chế luyện thần sư cấp ngưng hình quyển trục lúc tiêu hao. Cho dù như thế, thần sư thân thể một loại cũng sẽ không quá tốt. Cũng là bởi vì ở chế luyện thần sư cấp ngưng hình quyển trục lúc tiêu hao quá lớn. Chu Duy Thanh hiện tại chế luyện này trương ngưng hình quyển trục coi như là tốt. Dù sao đây là hắn hận địa vô hoàn sáo trang thứ 6 vật. Muốn đi đến cuối cùng vài món, nhất là thứ 10 chương ngưng hình quyển trục thời điểm kia tiêu hao mới thật sự là kinh khủng. Đây cũng là tại sao Đoạn Thiên Lãng truyền thụ Chu Duy Thanh rất nhiều thứ nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng không có thể khẳng định. Đang giúp Chu Duy Thanh hoàn thành hận địa vô hoàn sáo trang thứ 10 vật sau, mình là hay không còn có thể còn sống sót. Trước kia Chu Duy Thanh cũng không biết những thứ này. Nhưng lúc này hắn thật mình tới chế luyện một tờ thần sư cấp ngưng hình quyển trục sau. Nhưng dần dần hiểu Đoạn Thiên Lãng dụng ý. Đồ chơi này mà thật sự là hãm hại cha a. Hắn có thể thành công sao? Hắn có thể thành công sao? Lúc này, đối diện hai vị thần sư sắc mặt tuyệt không so sánh với Chu Duy Thanh đẹp mắt. Bọn họ tiêu hao tinh thần lực cũng ti rằng không nhỏ. Bọn họ ở vững vàng trí nhớ Chu Duy Thanh trong tay ngưng hình bút mỗi một bước. Hơn nữa Chu Duy Thanh còn thường xuyên biết sử dụng thời gian nghịch lưu làm động tác của mình phản phục. Cái này làm trí nhớ của bọn hắn trở nên càng thêm khó khăn. Dĩ nhiên, bọn họ tất cả cũng nhìn ra được. Chu Duy Thanh này trương ngưng hình quyển trục chế luyện đã đến thời khắc tối hậu. Chuẩn bị kết thúc rồi. Quang mang nhàn nhạt lói lên. Chu Duy Thanh sắc mặt đã trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Hắn biết, tinh thần lực của mình tùy thời cũng có thể hỏng mất. Nhưng càng là duy tình huống như thế, Chu Duy Thanh trong xương cái loại nầy kiêu ngạo toan tính tự dâng càng lợi hại. Cắn chặt hàm răng, vô luận như thế nào hắn cũng muốn kiên trì. Không riêng gì vì muốn hoàn thành này trương thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Đây đối với hắn ý chí của mình lực cũng là một loại chinh phục. Chỉ cần có thể hoàn thành hết thảy trước mắt, như vậy đối với hắn tương lai tu luyện sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa Chu Duy Thanh mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu như hắn có thể đủ chế luyện thành công này trương thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Như vậy, khốn nhiễu rồi hắn hồi lâu 317 trọng thánh lực đột phá cũng tướng tùy theo hoàn thành. Ở nơi này chính là hình thức hấp dẫn, hắn làm sao có thể buông tha cho đây. Một khi bỏ qua cơ hội lần này của mình thánh lực đột phá lại không biết phải đợi tới khi nào rồi. Làm thánh lực vượt qua 36 cấp sau, mỗi một cấp tăng lên cũng đã không phải là thuần túy phấn đấu cùng cố gắng tự có thể làm được. Vận khí cùng cơ duyên cũng tuy dạng trọng yếu, thật vất vả mới tìm được rồi một cái cơ hội như vậy à. Sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống. Nhưng trong phòng ba người nhưng cũng không có đi chút nhiên đăng hỏa. Bởi vì bọn họ sợ một thật nhỏ động tác cũng sẽ đưa đến Chu Duy Thanh chế luyện quyển trục thất bại. Quang mang nhàn nhạt lói lên. Chu Duy Thanh cả người trên mặt cũng đã hiện đầy mồ hôi. Mà ở kia thủy tinh trong vạc cũng chỉ còn lại có cuối cùng một chút ngưng hình dịch rồi. Cuối cùng một khoản, cuối cùng đã tới cuối cùng một khoản. Chu Duy Thanh con ngươi chợt co rút lại chỉ có châm chọc lớn nhỏ. Mà trong tay của hắn ngưng hình bút cũng là lần đầu tiên sinh ra chút run rẩy. Lúc này, cả bên trong nhà gỗ không khí cũng trở nên gần như đọng lại loại trầm trọng. Thượng quan Băng Nhi cũng đã cầm chặt hai đấm. Ông thất bại. Đang ở Chu Duy Thanh cuối cùng một khoản hỏa suất thời điểm, ngưng hình giấy suýt nữa trong nháy mắt bạo liệt. Thời gian nghịch lưu lần nữa bộc phát. Nhưng là lần này Chu Duy Thanh cũng là thân thể run lên. Trên tinh thần cực hạn phụ hà làm hắn như vậy cường nhận thân thể cũng là không chịu nổi gánh nặng. Miệng, mũi, tai nơi máu tươi giống như con rắn nhỏ loại chảy xuôi ra. Nhìn qua hết sức kinh khủng. Ta nhất định phải thành công. Chu Duy Thanh ở trong lòng gieo hò. Trong phút chốc, tay phải của hắn hoàn toàn biến thành rồi ngân bạch sắc. Run rẩy đích tay trưởng nhất thời ổn định lại. Vì hoàn thành này trương thần sư cấp ngưng hình quyển trục chế luyện, hắn đã cố không hơn được. Cho dù là bại lộ một chút thánh lực huyền bí, hắn cũng nhất định phải tướng chi hoàn thành. Nếu không nghe lời, một khi thất bại, thậm chí có thể sẽ đưa đến hắn tương lai tu luyện thánh lực không tiến thêm tấc nào nữa. Ở không có chế luyện này thần sư cấp ngưng hình quyển trục lúc trước, Chu Duy Thanh là rất có tự tin. Bằng vào thời gian nghịch lưu đây đối với ngưng hình quyển trục chế luyện nghịch thiên cấp kỹ năng hơn nữa chín châu tu vi thánh lực, hắn tự hỏi tuyệt sẽ không kém hơn bất kỳ một vị thiên vương cấp thần sư. Nhưng thực tế chế luyện sau hắn mới thật chính minh bạch chế luyện một tờ thần sư cấp ngưng hình quyển trục đến cỡ nào khó khăn. Nếu như không có thời gian nghịch lưu tồn tại, hắn ít nhất đã thất bại hơn 100 lần rồi. Mà đối với một gã bình thường thần sư mà nói, đây chính là không thể có nửa điểm thất ngộ. Nhất định phải một lần thành hình A. Có thể nói, Chu Duy Thanh tự thân cùng chân chính thần sư trong lúc còn có không thể vượt qua thiên hố. Nhưng bằng vào thời gian nghịch lưu tồn tại, hắn là cường hành yếu thế nghịch thiên A. Vào lúc này, đối diện hai vị thần sư cũng không có chú ý tới Chu Duy Thanh phát ra thiên lực thuộc tính thượng biến hóa. Ánh mắt của bọn họ tất cả đều ở Chu Duy Thanh trước mặt kia sắp hoàn thành hơn nữa ở chỗ này trải qua thời gian nghịch chuyển quyển trục trên. Thần sư cuối cùng một khoản, hầu hết có thể làm người ta sinh ra hiểu ra. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Đối với Chu Duy Thanh trên tay ngân bạch sắc quang mang cùng với thánh lực phát tán ra kia tựa như trong trời đất loại hơi thở. Hai người trực tiếp chọn lựa chọn không nhìn. Dù sao kia cùng bọn họ không liên quan, hơn nữa Chu Duy Thanh mang đến kỳ tích đã là rất nhiều nhiều nữa. Thánh lực trực tiếp bị bọn họ cho là thành lực chi nhất mạch bí pháp nào đó mà thôi. Ngân quang vẽ bề ngoài, thiết hoa ngân cái móc. Chu Duy Thanh trong tay ngưng hình bút ở chỗ này vẽ bề ngoài ra. Vào lúc này, trên mặt hắn máu tươi đã xuống phía dưới tích lạc. Cả người nhìn qua đều có được mấy phần kinh khủng. Bỗng nhiên, ngưng hình trên giấy ánh sáng ngọc ngân quang trong nháy mắt bộc phát. Nồng đậm màu bạc ba đồng hội tụ thành một đoàn vô cùng ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn. Chu Duy Thanh kia tích lạc máu trong nháy mắt bị khí hóa. Mà chính hắn cũng đi về phía sau ngã xuống mấy bước. Ở thượng quan băng nhi trợ giúp hạ mới không có ngã xuống. Vàng gỗ hoa lê trên bàn, màu bạc quang đoàn trở nên càng ngày càng sáng. Trong không khí nồng nặc thiên địa nguyên lực chen chúc tới, điên cuồng tràn vào đến bàn kia mặt đã tựa như sống lại một loại quyển trục trong. Bất kỳ cấp bậc chính là ngưng hình quyển trục ở thành hình lúc cũng muốn hấp thu thiên địa nguyên lực. Chỉ bất quá hấp thu hơn ít không giống với mà thôi. Những thứ kia trung cấp, cao cấp ngưng hình quyển trục hấp thu thiên địa nguyên lực chẳng qua là rất ít một chút mà thôi. Thậm chí sẽ không để cho Thiên Châu Sư cảm giác được. Đến cấp đại sư sau, hấp thu sẽ phải rõ ràng một chút. Mà thần sư cấp ngưng hình quyển trục này cấp độ đối với thiên địa nguyên lực hấp thu chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nếu như định lượng lời mà nói, nó ít nhất phải hấp thu một quả thiên vương cấp ngày hạt nhiều như vậy thiên địa nguyên lực mới có thể hoàn thành. Vì vậy, chỉ cần là thần sư, tựu nhất định sẽ lựa chọn những ngày kia địa nguyên lực cực kỳ dư thừa chỗ chế luyện quyển trục. Đây cũng là tại sao Hảo Miêu Cung có thể lung lạc kia tam đại thần sư trọng yếu nguyên nhân. Ở Hảo Miêu Đại Lục Thượng, có thể cùng Hảo Miêu Cung kia nồng nặc thiên địa nguyên lực so sánh với chỗ thật sự là quá ít. Dĩ nhiên, Tuyết Thần Sơn cũng được. Chẳng qua là cùng Hảo Miêu Cung so sánh với ngươi. Một là bởi vì bọn hắn là dị tộc người, thiên địa nguyên lực cũng là hơi có chênh lệch. Mà ở chỗ này, không nghi ngờ chút nào cũng là một thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng nặc chỗ. Làm Chu Duy Thanh quyển trục chế luyện hoàn thành trong nháy mắt, chính hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Một bên ngoài nhà trong sơn cốc, đại lượng nồng nặc thiên địa nguyên lực tựa hồ là từ sơn cốc bốn phía dâng ra, làm vốn là chỉ bất quá rất bình thường thiên địa nguyên lực chợt tăng cường đến một cực kỳ nồng nặc chỗ. Chu Duy Thanh mặc dù không biết tại sao phải xuất hiện tình huống như thế, nhưng rất hiển nhiên, nơi này thiên địa nguyên lực dư thừa cũng hẳn là thiên nhiên tạo nên mà thành. Tuyệt không ai có thể chế tạo. Màu bạc quang mang dần dần biến thành màu vàng nhạt. Màu vàng nhạt dần dần biến thành trong suốt màu vàng. Đến cuối cùng, rốt cuộc biến thành kia thâm thúy trầm ngưng màu vàng lợt. Bỗng nhiên, sở hữu tia sáng trong nháy mắt thu liếm, mà cũng không hướng ra phía ngoài khuyết tán. Mà lúc trước nhà gỗ chung quanh còn mãnh liệt minh mông thiên địa nguyên lực cũng là trong khoảnh khắc đó chợt biến mất. Hết thảy tất cả cũng tịch yên tĩnh. Bàn gỗ bên kia hai gã thần sư cũng giống như là hư thoát một loại ngồi trở lại cái ghế của mình thượng. Đồng thời nhắm hai mắt lại. Xem bọn hắn trước ngực là không gãy phập phồng, hiển nhiên bọn họ cũng là tương đối mệt mỏi. Chu Duy Thanh lúc này đã sớm là đầu đau như muốn vỡ tung. Mắt thấy vàng gỗ hoa lê trên bàn một tờ tràn đầy kỳ dị hơi thở màu vàng lợt quyển trục chậm rãi trôi dựng lên. Hắn mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đầu nghiêng một cái, trực tiếp mềm ngã xuống thượng quan băng nhi trong ngực. Cho dù là ở cả ngưng hình sư trong lịch sử, cũng tuyệt đối không có xuất hiện quá hơn 20 tuổi thần sư. Hơn không người nào có thể dùng Chu Duy Thanh phương pháp như vậy chế tạo ra thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Nhưng là, hắn dù sao thành công, thật chân chính thành công. Thượng quan băng nhi vịn đắc hôn mê Chu Duy Thanh ở một bên ngồi xuống. Chu Duy Thanh trong cơ thể thánh lực như cũ nồng nặng, thậm chí còn có thể khống chế giữ vững ở năm châu tu vi chừng. Nàng cũng biết nam nhân của mình không có chuyện gì, chẳng qua là tinh thần tiêu hao quá lớn, thân thể không chịu nổi tiến vào nghỉ ngơi trong mà thôi. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, đối diện kia hai gã thần sư chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của bọn họ cũng là trước tiên rơi vào trên bàn gỗ phương nổi lơ lửng quyển trục trên. Nàng kia chậm rãi đứng dậy. Đứng lên nàng. Vóc người cực kỳ thon dài. Thân cao so với thượng quan băng nhi cao hơn ra nửa cách đầu đi. Tay phải tay nhẹ vẫy kia mở quyển trục đã phiêu bay đến nàng trong lòng bàn tay mở ra. Cúi đầu nhìn trên quyển trục những thứ kia phức tạp. Huyền ảo đường vân. Vẻ đẹp của nàng trong mắt không khỏi toát ra mấy phần vẻ si mê. Lão giả cũng đứng ở bên người nàng cẩn thận địa nhìn. Đây là thật chân chính thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Cũng không phải là ngụy thần sư quyển trục. Lực, lão giả chẳng qua là nhìn mấy lần tự làm ra như vậy phán định. Thiếu nữ gật đầu, nói hắn đã không thể xưng là thiên tài rồi, hẳn là quái tài, thiên tài, tài tuyệt thế. Ngẩng đầu ánh mắt lần nữa rơi vào hôn mê Chu Duy Thanh trên khuôn mặt. Lúc này Chu Duy Thanh, trên mặt vết máu đã bị thượng quan băng nhi lau khô sạch sẽ rồi. Tựu nằm ở thượng quan băng nhi hoài bão trung lâm vào độ sâu hôn mê. Thượng quan băng nhi vừa lúc ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ, có chút nghi ngờ nói cái gì là ngụy thần sư quyển trục. Cô gái sửng sốt một chút, hắn chưa nói với ngươi sao? Thượng quan băng nhi lắc đầu, ta không phải là ngưng hình sư, cũng chưa bao giờ có quấy rầy hắn. Gì, mới đăng nhập khởi điểm chương cập nhật sớm, ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Chương 242 đột phá bình cảnh thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Cô gái nói ngụy thần sư quyển trục cũng là thần sư quyển trục. Đòi hỏi chúng ta cho là coi như hắn lại như thế nào ưu tú cùng thiên tài, tối đa cũng chính là chế tạo ra một cái ngụy thần sư quyển trục mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, hắn tương lai thành tựu rồi nhất định ở chúng ta trên. Hắn còn trẻ như vậy. Thượng quan Băng Nhi cười nhạt một tiếng, ngươi cũng không đồng dạng cùng trẻ tuổi sao? Cô gái hơi sững sờ, nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia kỳ dị quang thải. Không, ta cùng hắn không giống với. Ngụy thần sư quyển trục trích xảy ra hiện tại truyền kỳ sáo trang trước vài món trên. Tông sư cấp ngưng hình sư cũng có chế tác thành công có thể. Bởi vì truyền kỳ sáo trang mỗi một vật cũng muốn so sánh với một cường đại hơn. Vì vậy, nếu như truyền kỳ sáo trang thứ nhất bộ phận thì là thật thần sư cấp ngưng hình quyển trục lời mà nói. Như vậy, sáo trang tạo thành số lượng nhất định sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Vì vậy, nói như vậy, truyền kỳ sáo trang tiền tam bốn vật cũng là ngụy thần sư quyển trục. Thượng quan Băng Nhi chợt nói nguyên lai là như vậy. Cô gái cầm lấy Chu Duy Thanh chế tác hoàn thành quyển trục. Nói ta có thể nhìn ra được. Này cũng hẳn là một phần truyền kỳ sáo trang trong một bộ phận. Nhưng cũng không phải ngụy thần sư quyển trục. Ít nhất cũng là chọn bộ truyền kỳ sáo trang thứ 6 vật hoặc là thứ 7 vật. Liên tưởng đến hắn năm châu tu vi thứ 6 vật khả năng mời lại càng lớn hơn một chút. Nếu như Chu Duy Thanh hoàn toàn thanh tỉnh lời mà nói, nhất định sẽ làm suy đoán của nàng cùng nhãn lực cảm thấy thán phục. Mặc dù suy đoán phương hướng không đúng, nhưng phối hợp thêm nhãn lực, cô ta thật đúng là đã đoán đúng. Đó chính là hận địa vô hoàn sáo trang thứ 6 vật. Mà rồi gần một bước xác thực rồi Chu Duy Thanh năm châu cấp bậc chính là tu vi. Lúc này, vô luận là nàng kia vẫn là lão giả, nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng đều xuất hiện long trời lỡ đất biến hóa. Ở trong mắt bọn hắn, Thượng quan Băng Nhi có thể nhìn đến một phần tôn kính, đó là đối với cường giả tôn kính.